không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, Trúc Chân Chân gật gật đầu nói. Loại này án tử nếu là nhiều, thành phố đã sớm nháo bay lên tới. Làm sao như vậy Thái Bình, cũng có đạo lý. Sớm nhất một tông phát sinh ở 78 năm, sau đó là 98, lại là hiện tại, đều cách 20 năm. Này sẽ là một cái tuần hoàn sao? Phương Thập Nhất đem cha mẹ án tử nhìn vô số lần. Sở hữu chi tiết đều ghi tạc trong đầu. Đang nghe đến đệ nhất tông án tử án phát thời gian sau, liền nhanh chóng đã nhận ra này tam tông án tử chi gian cách xa nhau thời gian hoàn toàn bằng nhau. Hắn tung ra vấn đề, dò hỏi những người khác ý kiến. Tần Hạo cùng Hoa Hoa mặt đều theo bản năng địa điểm nổi lên đầu. Không chỉ có như thế, ứng từ ra tiếng. Phương Thập Nhất nghe vậy, nhíu mày, hắn vẫn luôn đang không ngừng hồi ức. Tương đối sau lại hai kiện án tử cùng lúc ban đầu cái kia án tử chi gian khác biệt. Tổng cảm thấy có rất quan trọng địa phương bị hắn để sót. Hiện tại nghe thấy ứng từ thanh âm, hắn càng thêm xác định chính mình lậu đồ vật. Bỗng nhiên, hắn bắt được cái gì? Ở ứng từ mở miệng phía trước nói. Chờ một chút, đệ nhất tông án kiện, người chết miệng vết thương phi thường thô bạo trực tiếp, tủy não thậm chí đều không có hoàn toàn lấy thanh, mà từ đệ nhị khởi án tử bắt đầu, thi thể chung không có một chút tàn lưu tủy não dấu vết, có thể là hai cái hung thủ. Cái thứ nhất hung thủ chỉ là đơn thuần hành hung, mà lúc sau hai tông là bắt trước đệ nhất tông hành hung phương thức, giá họa cho đệ nhất tông hung thủ. Trúc Chân Chân hỏi. Không chỉ có như thế, đệ nhị tông chung, người chết đầu trải qua đơn giản khâu lại, mà đệ tam tông, người chết bị ngụy trang thành trụy lâu bỏ mình bị tua nhỏ biểu hiện giả dối. Này đó thuyết minh, Phương Thập Nhất bằng trực giác theo bản năng mà phản bác nói. Hắn nói một nửa, đột nhiên tạp trụ, không biết nên hình dung như thế nào này trong đó biến hóa. Đây là một cái tiến bộ quá trình ứng từ nhéo một chút mũi. Tiếp lời nói, hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, tựa hồ là ở xác nhận đối phương tiếp thu trình độ. Hắn chậm rãi nói, vô luận cái kia muốn hóa thành người đồ vật là cái gì? Có thể xác định chính là, nó ở chậm rãi học dùng nhân loại tư duy phương thức gây án. Mỗi một lần đều ở hoàn thiện như thế nào che giấu chính mình phạm án tình hình thực tế, Phương Thập Nhất nhìn về phía ứng từ. Nam nhân tựa như hắn con run trong bụng, hoàn toàn rõ ràng hắn cảm thấy không thích hợp địa phương. Hắn nghĩ ứng từ lời nói, rũ xuống tay hơi hơi run rẩy. Kia đồ vật ở học tập nhân loại tư duy phương thức, hoàn thiện gây án thủ pháp, đây là cái gì quái vật? Hắn cảm thấy một trận ghê tởm mơ siêu, hôm nay tới trước nơi này, ứng từ mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua Phương Thập Nhất, nhàn nhạt nói. Đã 20 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi, án tử trước phóng một phóng, 20 tiếng đồng hồ tính cái gì? Sở Ca khoát tay, lời nói còn chưa nói xong, Tần Hạo nhận được Trúc Chân Chân ánh mắt, đem Sở Ca túm đi ra ngoài. Ngoài cửa, Tần Hạo cùng Sở Ca kề tai nói nhỏ, chúng ta mấy ngày không nghỉ ngơi đều không tính cái gì. Nhưng là mới tới cái kia tiểu pháp y chính là cái người thường. Không thể dùng chúng ta tiêu chuẩn đi làm việc a, Sở Ca hiểu rõ mạc nga, một tiếng. Sờ sờ chóp mũi, lầu bầu nói, trách không được, ta liền nói lão đại khi nào như vậy có nhân tính. Còn quan tâm khởi chúng ta nghỉ ngơi không nghỉ ngơi, Tần Hạo cộc lốc mà gãi cái ót cười. Làm bộ không nghe thấy Sở Ca đang nói lão đại nói bậy. Người ở lầu ba tìm cái phòng trước nghỉ ngơi một chút, ứng từ chuyển hướng Phương Thập Nhất nói. Bên cạnh Trúc Chân Chân bỗng dưng mở to hai mắt, lầu ba là ứng từ địa phương, không ai bị cho phép đi lên. Phương Thập Nhất lắc lắc đầu, không cần, ta về nhà nghỉ ngơi, ly nơi này rất gần, nếu là có tiến triển liền phát ta tin tức đi, ta lái xe lại đây không dùng được vài phút, hắn nói xong. Liền xoay người đi ra ngoài, trong đầu còn nghĩ ứng từ nói kia phiên lời nói. Hắn đối chuyện này bản thân tiếp thu đến còn rất thuận lợi. Rốt cuộc từ nhỏ liền rất chiêu tà, lại quái đản sự tình, hắn cũng có thể tiếp thu, nhưng là tưởng tượng đến kia đồ vật có lẽ là dựa vào cái kia gác đêm người. Hắn cha mẹ tủy não chậm rãi trường ra linh trí, đêm này đó trí tuệ dùng tại hạ một cái người bị hại trên người. Hắn liền khống chế không được mà cảm thấy khó chịu ghê tởm mơ siêu thẳng đến đi ra tầng hầm ngầm. Đi đến ánh mặt trời phía dưới, Phương Thập Nhất mới cảm thấy thoải mái một ít, hắn ngồi vào chính mình kia chiếc đại quân càng, lại đã phát trong chốc lát ngốc, sau đó, hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Thần tượng vừa rồi là kêu hắn ở chung tới, tuy rằng chỉ là ở cùng tầng lầu mà thôi đi, nhưng kia tầng lầu kỳ thật cũng chỉ có hắn cùng thần tượng a. Thao, hắn bỏ lỡ cái gì a? Phản xạ hình cung vòng hơn phân nửa cái bãi đỗ xe tiểu gay trong lòng hối. Phương Thập Nhất về đến nhà cho cha mẹ dâng hương, yên lặng niệm, ba, mẹ, không phải nhi tử bất hiếu, mãn đầu óc nghĩ nam thần a. Nhi tử nghĩ hai ngươi sự, đem ở chung rất tốt cơ hội đều bỏ lỡ, phù hộ nhi tử tái ngộ nam thần phát ra một lần mời đi. Cảm ơn, chương 5 tại tuyến trang khốc ngày thứ 5 tại tuyến trang khốc ngày thứ 5 bị. Phương pháp y hù dọa thảm thôi viêm Phương Thập Nhất thượng hương. Lại nhải mà niệm mơ siêu đãi ở thư phòng tiểu lão đầu nghe nghe liền cười. Ở thư phòng hô một tiếng, Phương Thập Nhất. Từ xuân, Phương Thập Nhất sờ sờ chán, không nghĩ tới ban ngày ban mặt trong nhà cũng có người. Hắn mở ra thư phòng, thăm đi vào nửa cái thân mình, viên thúc, hôm nay ban ngày như thế nào ở nhà? Bị Phương Thập Nhất kêu, viên thúc tiểu lão đầu. Là cái khai đồ cổ tiệm tạp hóa, bình thường ban ngày vẫn luôn đãi ở bảy phủ phố đồ cổ trong tiệm mơ siêu Phương Thập Nhất cha mẹ qua. Đời sau. Viên lão đầu liền đem Phương Thập Nhất nhận được chính mình nơi này tới. Tiếp nhận Phương Thập Nhất lúc sau sở hữu giáo dục, ăn mặc nguyệt bạch áo ngắn tiểu lão đầu tóc bạc hồng nhan. Tinh thần sáng láng, hắn nghe vậy tiếp đón Phương Thập Nhất tiến vào. Ta mới vừa thu cái bảo bối. Cho ngươi xem mơ siêu, viên lão đầu thư phòng có một chỉnh mặt cửa kính sát đất. Nếu là không có dày nặng thâm sắc bức màn bố che. Lấy ánh sáng phi thường hảo, đáng tiếc thư phòng đại bộ phận bảo bối là không thể thấy cường quang. Chỉ có thể đáng tiếc này gian thư phòng, cái gì bảo bối, Phương Thập Nhất đi vào tới. Hắn tiến phòng, liền ngửi được một cổ kỳ quái xú vị, mờ mờ ảo ảo cũng không nùng liệt. Viên lão đầu mang lên màu trắng cao su bao tay, thật cẩn thận mà đem một khối cái màu đỏ thêu bố đồ vật từ tủ sắt lấy ra. Đồ vật một lấy ra, trong phòng kia cổ xú vị liền càng thêm rõ ràng, Phương Thập Nhất nhịn không được nhíu nhíu mày, nhìn nhìn lại viên lão đầu, đối phương như là hoàn toàn không có nhận thấy được này cổ xú vị dường như. Sắc mặt như thường mà tiếp đón Phương Thập Nhất nói, tới, người nhìn xem mơ siêu, phong thủy la bàn, Phương Thập Nhất ngẩn người, có cổ nói không nên lời quái gì, cổ nói càn vì thiên vì viên. Khôn vì mà vì phương, tỉ như Bắc Kinh cái kia thiên đàn, cũng là ấn cái này đem thiên đàn kiến vì hình tròn kiến trúc, mà đàn vì hình vuông, nhưng là trước mắt cái này phong thủy la bàn, lại là ngoại vì phương, nội vì tam giác, rất kỳ quái có phải hay không? Viên lão đầu nhìn Phương Thập Nhất liếc mắt một cái, lại chỉ bị hắn xốc lên hồng cẩm tú bố, nói, đây là cái ở la bàn mặt trên. Cùng la bàn cùng nhau đưa tới, chủ nhân còn riêng nói, này hai dạng khác biệt đồ vật không thể tách ra quá xa, hắn nói xong. Chiều Phương Thập Nhất nháy mắt vài cái, bỗng nhiên đè thấp thanh âm, người nọ nói a, nếu là cách khá xa, liền áp không được la bàn yêu quái tiểu lão đầu nói xong. Chính mình liền nở nụ cười, đem hồng cẩm tú bố che lại trở về, cười nói. Nói được nhưng thật ra ra dáng ra hình, nhưng trên thế giới này nào có yêu quái. Phương Thập Nhất nhìn bị một lần nữa cái lên la bàn. Cảm thấy kia thêu bố hồng đến có chút chói mắt, hắn xoa xoa đôi mắt, phát giác đôi mắt thực sự có chút đau đớn, mệt mỏi. Viên lão đầu xem Phương Thập Nhất dụi mắt, liền tống cổ Phương Thập Nhất đi ngủ, không quá muốn ngủ, Phương Thập Nhất lắc lắc đầu. Trong đầu vẫn là lộn xộn, căn bản vô pháp đi ngủ. Hắn đi đến viên lão đầu kệ sách, tùy tiện trừ một quyển kham dư thuật, kéo đem ghế dựa ngồi xuống tùy tay lật xem mơ siêu viên thúc là cái rất kỳ quái tiểu lão đầu. Không tin quả yêu quái quỷ hồn loại này huyền học, nhưng là kệ sách thượng tất cả đều là về này đó thư tịch. Phương Thập Nhất khi còn nhỏ liền lấy này đó thư đương ngủ trước sách báo. Cũng coi như là không thầy dạy cũng hiểu một chút phong thủy gia long. Hắn sau lại cũng hỏi qua tiểu lão đầu, nếu không tin này đó huyền học đồ vật, lại vì cái gì muốn ở kệ sách thượng bãi này đó thư. Tiểu lão đầu cao thâm khó đoán mà nhìn hắn, nói cho hắn, này một trận tử thư, đặc biệt có thể hù tiến vào xem hóa giao dịch thường dân. Phương Thập Nhất đối cái này đáp án không tỏ ý kiến. Ai hù ai còn không nhất định đâu, nếu không có hắn ở, hắn lại là từ nhỏ đối âm vật âm linh quen thuộc quán. Có thể biện đến ra là thật hàng thổ sàn, vẫn là trong đất lăn một vòng làm giả, bằng không tiểu lão đầu cái kia đầu cổ trong tiệm, sợ đều là hắn thu hồi tới hàng giả. Nếu không nghĩ ngủ, vậy ngươi liền đoán xem, ta lúc này thu tới cái này bảo bối hoa bao nhiêu tiền. Viên lão đầu đánh gãy Phương Thập Nhất đọc sách, cười tủm tỉm mà thò qua tới, thừa nước đục thả câu nói. Phương Thập Nhất bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái. Viên thúc, ta đang xem thư, ta nơi này thư còn có ngươi không thấy xong sao? Tiểu lão đầu thích một tiếng, thư có cái gì đẹp? Lý luận xuông đều là trống không, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, hắn thu thư, trống cằm nhìn xem tiểu lão đầu. Ở trong lòng tính tính tiểu lão đầu thẻ ngân hàng thượng con số 10 vạn, tiểu lão đầu một chút cũng không kỳ quái Phương Thập Nhất đoán đúng rồi. Dù sao mỗi lần này tiểu phá hài đều có thể đoán đối. Hắn dỗi dỗi Phương Thập Nhất cánh tay, hưng phấn mà hỏi, thế nào, có đáng giá hay không? Tuy rằng hắn là đầu cổ cửa hàng lão bản, nhưng là Phương Thập Nhất thế hắn nhận lấy hảo hóa càng nhiều. Nói đến cũng kỳ quái, tiểu lão đầu giống như chưa từng có nghi hoặc qua Phương Thập Nhất từ đâu ra trưởng mắt bản lĩnh. Phương Thập Nhất đối kia kiện quái dị phong thủy la bàn có cổ nói không nên lời cảm giác. Đành phải mơ hồ địa đạo, khẳng định là có liêu đồ vật, không phải giả, chính là kia la bàn rất quái. Viên thuốc, loại đồ vật này không nhất định sẽ có người thu đi. Hắc hắc, này ngươi liền không hiểu. Người này a, chính là có gan lớn ái kích thích, càng là kỳ quái, càng có người vui mừng đâu, viên lão đầu nói, vừa lòng mà dựa vào lão bản ghế, sung sướng mà xoay cái vòng, Phương Thập Nhất bất đắc dĩ mà lắc đầu, có người đã dự định xuống dưới. Đó là tiểu lão đầu cười tủm tỉm mà đáp, người thạo nghề quy củ, không thu ra không được tay hóa, Phương Thập Nhất không có nói. Được rồi, nghe nghe người này trên người một cổ xú vị, mau đi tẩy đem tắm, tái hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng ngạnh khiêng, viên lão đầu nhìn Phương Thập Nhất, hắn mang đại hai từ, nhiều ít cũng đoán ra Phương Thập Nhất lúc này tình nguyện ngạnh chống cũng không nghĩ ngủ nguyên. Nhân, phòng trưng cùng trong khoảng thời gian này gặp được án tử có quan hệ. Hắn xua xua tay nói. Không có gì sự tình là một hồi ác mộng giải quyết không được. Mộng lại không thể ăn ngươi, Phương Thập Nhất nghe vậy thấp thấp cười một tiếng. Từ nhỏ chính là như vậy, hắn cha mẹ mới vừa qua đời kia đoạn thời gian, hắn chuyển đến cùng viên thúc trụ, hắn tổng sợ ban đêm đen như mực địa phương sẽ có thứ gì thoát ra tới. Không dám ngủ, khi đó tiểu lão đầu liền nói với hắn, chỉ có không biết mới là đáng sợ nhất. Hắn nếu là ở trong mộng mơ thấy, kia vừa lúc, mở to hai mắt hảo hảo xem rõ ràng, thấy rõ ràng sẽ không sợ, dù sao làm mộng cũng không có gì tổn thất, khi còn nhỏ Phương Thập Nhất còn rất tin tiểu lão đầu này một bộ. Nhưng là trưởng thành lúc sau, Phương Thập Nhất liền biết, ban đêm thật sự có một ít đồ vật tồn tại, nằm mơ không được việc, bất quá tiểu lão đầu này bộ an ủi người nói. Hắn vẫn là vẫn luôn không chọc phá, làm bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Hết chương.